Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1282, trang 1282. Vì cái gì chính hắn không có lại tới một lần cơ hội? Nhưng là hệ thống nhưng vẫn thực an tĩnh. An tĩnh đến thậm chí làm Sở Đức có loại nó hỏng rồi cảm giác. Nhưng mà ở nơi này ngày đầu tiên, Sở Đức liền mạc danh là một giấc mộng. Cái kia mộng nói lên thậm chí có chút khiếp người. Sở Đức đã thật lâu đều không có đã làm loại này cùng loại với ảo giác giống nhau mộng. Nhưng mà ở cảnh trong mơ cái kia ảo giác lại phảng phất vô cùng rõ ràng. Sở Đức thậm chí có thể thấy rõ trong mộng người mặt. Trúc Huyền Nguyệt ngay từ đầu ở trong nhà trốn rồi vài thiên, sau lại nàng cảm thấy trốn đến người hẳn là không phải chính mình, mà hẳn là người khác, cho nên nàng liền lại chui ra tới. Kỳ thật truyện tranh nhìn qua đã kết thúc, nhưng thật sự nói lên, gần nhất còn vẫn duy trì mỗi tuần đổi mới một lời nói tiết tấu. Trúc Huyền Nguyệt cũng không rõ ràng lắm truyện tranh rốt cuộc có xong hay không kết, nhưng là Sở Đức cư nhiên không thể hiểu được dạo đến bên này, thậm chí còn làm Trúc Huyền Nguyệt lại một lần thấy được camera, này liền làm Trúc Huyền Nguyệt có điểm cảnh giác. Nàng vốn dĩ liền không biết Sở Đức không quay về hảo hảo hưởng thụ hắn vinh hoa phú quý là muốn làm cái gì. Ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng, tuy rằng nàng hiện tại cùng trước kia so là có chút không đồng nhất, nhưng là đối với tiền tài nhiệt ái, Trúc Huyền Nguyệt là trước nay đều không có từ bỏ quá, cho nên này sẽ Trúc Huyền Nguyệt không rõ Sở Đức một không về nhà, nhị không cần tiền, đến tột cùng là nghĩ muốn cái gì. Chẳng lẽ gia hỏa này sẽ còn lưu luyến thượng cái này địa phương không thể đi? Trúc Huyền Nguyệt yên lặng mắt trợn trắng, đường đường Sở Đức đại tướng quân sao có thể sẽ lưu luyến như vậy cái tiểu phá địa phương. Trúc Huyền Nguyệt thừa nhận chính mình đối với Sở Đức kỳ thật là rất có câu oán hận, nếu vẫn duy trì không bao giờ gặp lại trình độ như vậy, Trúc Huyền Nguyệt còn cảm thấy tâm tình của mình có thể bảo trì thoải mái, chính là một khi Sở Đức tới gần nàng phạm vi trong vòng, nàng liền bắt đầu táo bạo, nếu không đi đánh tơi bời Sở Đức một đốn đi. Ở nào đó khó miên ban đêm, Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên toát ra như vậy cái ý tưởng. Sáng sớm tỉnh lại, Trúc Huyền Nguyệt lập tức đem chính mình toàn bộ võ trang lên. Nàng nếu nói muốn tìm cha liền nhất định sẽ tìm cha. Đại buổi sáng kia mấy cái tiến đến tìm Trúc Huyền Nguyệt tiểu hài tử cũng không biết đi đâu. Trúc Huyền Nguyệt đem đại môn một quan, môn một khóa, sau đó hứng thú bừng bừng vọt qua đi. Không thể không nói, liên tiếp không ngừng ác mộng đích xác làm Sở Đức gần nhất ngủ có chút không tốt. Trên mặt treo hai cái thật lớn quầng thâm mắt, nhưng mà hắn làm lại không phải cùng đời trước có quan hệ ác mộng, mà là cùng đời này có quan hệ ác mộng. Sở Đức cũng không biết có phải hay không ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Ở hắn đi vào nơi này về sau, hắn luôn là có thể mơ thấy một ít cùng đời này có quan hệ sự tình. Sở Đức gần nhất vẫn luôn ở thu thập cùng vô mặt có quan hệ sự, cho nên hắn biết nơi này vẫn luôn là vô mặt trong lòng duy nhất có thể được xưng là gia địa phương. Nhưng mà Sở Đức lại rõ ràng nhớ lại chính mình đã từng bởi vì chuyện này mà đối vô mặt châm chọc mỉa mai quá. Nhớ rõ thật lâu trước kia, Sở Đức lần đầu tiên nghe nói vô mặt là xóm nghèo sinh ra người khi cảm thấy rất là khiếp sợ. Hắn cố ý đi tìm vô mặt, hơn nữa ở kia một ngày đối với vô mặt cười chào phúng nói, không nghĩ tới giống ngươi người như vậy sau lưng cư nhiên có một cái như vậy xuất thân a, trách không được từng ấy năm tới nay ngươi đều đối những việc này chưa bao giờ đề, xem ra ngươi cũng cho rằng nơi đó nói ra đi sẽ ném ngươi mặt đúng không. Năm đó Sở Đức trò chuyện thời điểm trên mặt còn mang theo ác liệt biểu tình, hắn đảo cũng không phải trào phúng vô mặt xuất thân có bao nhiều không tốt, chỉ là hắn cảm thấy giống vô mặt như vậy hư vinh người, nhất định không nghĩ để cho người khác biết chính mình sinh ra với xóm nghèo, sở đức đi vào nơi này. Ngày đầu tiên khi liền bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, hắn không biết chính mình lúc ấy là ôm suy nghĩ như thế nào nói ra những lời này đó, nói tóm lại, hẳn là ôm có không ít ác ý, chỉ là hiện tại nghĩ đến. Những cái đó ác ý lại đều thành dày vò hắn hòa. Làm sở đức mỗi lần nhớ tới chính mình đã từng nói khi, đều cảm thấy trong lòng đau xót. Sở đức cũng không biết chính mình những lời này ngay lúc đó vô mặt nghe xong, trong lòng là nghĩ như thế nào. Vô mặt cũng trước nay đều không có đã nói với hắn, chỉ là liền ở nhớ lại đã từng chuyện này cái kia buổi tối. Sở đức đột nhiên làm một giấc mộng, hắn mơ thấy chính mình phảng phất biến thành một cái u linh giống nhau, đứng ở phòng nào đó trong một góc, mà liền ở cái kia phòng bên trong. Vô mặt đang ngồi ở một bên, hắn tựa hồ nghĩ đến chút cái gì, sở đức có chút tò mò, hắn hiện tại phá lệ muốn nhìn xem, đến tột cùng là cái gì sẽ làm vô mặt như vậy an tĩnh, dựa vào nào đó chấp niệm. Sở đức ở trong mộng cố sức đem chính mình hoạt động tới rồi nơi đó, ở cảnh trong mơ hắn phảng phất hãm đầm lầy giống nhau, liều mạng dãy giụa, lại cũng chỉ có thể nhúc nhích một chút, mà liền ở nỗ lực dãy giụa đến nơi đó khi, sở đức lại phát hiện vô mặt tựa hồ đang ở viết một phong thơ, lá thư kia tựa hồ như cũ vẫn là vô mặt viết cấp Khải Phong, chỉ là kia tin thượng đồ vật lại cùng sở đức tưởng tượng có chút không quá giống nhau. Tin mặt trên vô mặt như cũ còn giống bình thường giống nhau viết cùng xóm nghèo có quan hệ đồ vật, chính là viết vô mặt lại trong bất chi bất giác có chút sững sờ. Sở đức thấy hắn dưới ngòi bút chữ viết dừng lại, trong phòng an tĩnh hồi lâu. Một lát sau, vô mặt tựa hồ là không tiếng động thở dài một hơi, sau đó tiếp tục viết đi xuống. Sở đức ở một bên xem trong lòng mạc danh khó chịu, hắn biết vô mặt sở dĩ như vậy, tám phần là bởi vì chính mình. Hắn tùy ý nói như vậy một hai câu lời nói, đối với vô mặt mà nói, lại coi như là một cái tâm bệnh. Hết chương.